Chương 103, luyện khí sư chứng thực. Với bắt đầu luyện chế, Lưu Hải liền gặp phải vấn đề khó. Thiên địa linh hỏa luyện chế hồn khí cần sử dụng thiên địa linh hỏa, Lưu Hải cũng không có luyện hóa thiên địa linh hỏa, vì lẽ đó, hắn cần hiện trường luyện hóa một lần. Huyễn giới tháp cung cấp 3 loại thiên địa linh hỏa: Tam vị chân hỏa, ngũ hành linh hỏa, phệ cốt chi viêm. Lưu Hải lựa chọn ngũ hành linh hỏa. Ngươi có thể lựa chọn đem ngũ hành linh hỏa chóc ra thành hệ kim linh hỏa, hệ mộc linh hỏa, hệ thủy linh hỏa, hệ hỏa linh hỏa, hệ thổ linh hỏa, lựa chọn bên trong một trong tiến hành luyện hóa. Hắc Lang giới thiệu. Không cần phiền phức như vậy, đồng thời luyện hóa không phải, Lưu Hải khẽ mỉm cười. Nhìn trước mắt một đóa đủ mọi màu sắc ngọn lửa, Lưu Hải trực tiếp duỗi tay tới. Ngươi muốn triển khai thu phục pháp quyết ổ Hắc Lang cổ quái nhìn thấy, Lưu Hải phi thường dễ dàng đụng chạm đến ngũ hành linh hỏa, sau đó trực tiếp một cái nuốt xuống. Hắc Lang màu đỏ tươi hai mắt đều hơi mở một chu tờ thực, Lưu Hải không tên địa cảm giác, phía trước ba đóa ngọn lửa đều phi thường thân thiết, đặc biệt ngũ hành linh hỏa, theo hắn tiếp cận, chỉnh đóa ngọn lửa đều trơn lên hoạt bắt lên, hắn thậm chí không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt cảm, liền thuận theo trong lòng cảm giác, đưa tay tiếp được nó. Quả nhiên, nắm trong tay, phi thường ấm áp, cũng không nóng tay, ngũ hành linh hỏa thậm chí còn chủ động đụng một cái Lưu Hải bàn tay, lan truyền thân mật tâm ý, Lưu Hải đưa nó đưa đến bên trong đan điền. Nó tự mình đi đến cửu chuyển kim đan phía trên, bắt đầu hấp thu cửu chuyển kim đan pháp lực lớn mạnh chính mình, rất nhanh sẽ phồng lớn 1/10, cũng lan truyền cho Lưu Hải một loại cao hứng vô cùng ý nghĩ. Thiên địa linh hỏa xem ra đều là có linh tính, Lưu Hải âm thầm gật đầu. Hắc Lang hơi di động đầu sói, biểu thị không muốn lại nhìn, hắn nhìn không biết bao nhiêu lần dị tộc người đến chứng thực, đã sớm nhìn chán. Lưu Hải luyện hóa thiên địa linh hỏa sau, bắt đầu chuẩn bị luyện chế hồn khí. Hắn dự định luyện chế một thanh kiếm. Hắn luyện chế kiếm hình pháp khí, bảo khí, pháp bảo không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã luyện chế địa như hỏa thuần thanh. Chọn nhân tài, nện đánh, bài trừ tạp chất, tăng lên linh khí thông đạo tính, các loại bước đi sau khi kết thúc, đến cao y củ ổ y cu nở dê bước đi. Dấu ấn ý cảnh chính là nguyên anh chân quân tiêu chí, hồn khí bản thân liền cần dấu ấn ý cảnh, mới có thể xứng với tu sĩ nguyên anh. Lưu Hải chính mình lĩnh ngộ vài loại ý cảnh. Một phen châm trước sau khi... Hắn lựa chọn ngũ hành ý cảnh, hắn sử dụng thiên địa linh hỏa là ngũ hành linh hỏa, phối hợp ngũ hành ý cảnh tự nhiên bổ sung lẫn nhau, muốn làm liền làm một điểm cái chán, trên chán một cái ngũ sắc vòng tròn tiểu đồ án tái hiện ra. Lưu Hải đem chính mình đối với ngũ hành ý cảnh cảm ngộ ngưng tụ thành ý cảnh dấu ấn, khắc vào thanh kiếm này hình hồn khí trên. Trên thân kiếm đồng thời hiện ra 5 màu vẻ, 5 loại ý cảnh ánh sáng tuần hoàn lưu chuyển sau khi rót vào đến thân kiếm bên trong, Lưu Hải khẽ mỉm cười. Đem đã hoàn thành kiếm phôi để vào đến ngũ hành linh hỏa bên trong tiếp tục nung đô tờ ôn dưỡng. Ngươi là VIP 4 tài khoản, ngươi có thể thời gian sử dụng gia trì trận pháp, có thể tăng nhanh gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, ngươi cần. Hắc Lang lúc này mở miệng nói. Lưu Hải kinh ngạc nói, đương nhiên cần ta, nhưng là phải ôn dưỡng 6 ngày đồng dạng ở huyện giới trong tháp. Bá vương tinh thần bá thiên hạ chính đang khiêu chiến chiến sĩ thân phận chứng thực đồng dạng, thần bá thiên hạ trước mặt QNZ có một cái Hắc Lang pho tượng. Ngươi đã chiến đấu 5 ngày 5 đêm. Còn muốn tiếp tục không, thần bá thiên hạ lại là một đứa bé trai, thân cao không tới 1m6, nhưng cầm một cái da y 2m trường kiếm to lớn khác thường, khiến người ta không nhịn được che miệng. Đương nhiên muốn mục tiêu kế tiếp nguyên anh chân quân, bản bá vương muốn nghịch phạt nguyên anh bé trai biểu hiện trên mặt chăm chú, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Hắc Lang. Tiểu Lang, ngươi không muốn phí lời, thần bá thiên hạ nhở cờ theo trường kiếm, xa xa chỉ vào Hắc Lang, ngự khí phi thường hung hăng. Hắc Lang màu đỏ tươi mắt sáng lên, nói: Như ngươi mong muốn, bên trong gian phòng cảnh tượng phát sinh biến hóa, chỉ thấy chỗ cao có một chỗ nhắc nhở ở tia chớp. Huyễn giới tháp tầng thứ 41 ở bé trai phía trước, một cái cùng tiểu nam tử dáng dấp tương đồng nhưng toàn thể hiện màu xám kẻ địch đột nhiên xuất hiện. Màu xám bé trai tu vi đã lên tới nguyên anh sơ kỳ, đồng thời đối phương QNZ cầm một cái dài đến khuyết đại bảo kiếm, trường kiếm vũ khí đẳng cấp thình lình đạt đến hồn khí đẳng cấp thần bá thiên hạ, kiệt ngạo nói: Rác rưởi, ta muốn diệt ngươi. Hắn một càng mà lên, trường kiếm trên xuất hiện hào quang màu xanh. Thô bạo ý cảnh, hắn ngửa đầu hét một tiếng, trường kiếm trong tay thanh mang tăng mạnh, nhắm thẳng vào màu xám bé trai. Màu xám bé trai cười khẩy, ngạo nghễ nói: Lĩnh vực bá vương khí ở màu xám bé trai bốn phía, đột nhiên xuất hiện một cái che kín thanh khí không gian. Thần bá thiên hạ lúc này chính đang màu xanh không gian trong phạm vi, vô số thanh khí như dây thường bình thường, trực tiếp đem thần bá thiên hạ quấn quanh ở, sau đó cả người kể cả trường kiếm trong tay bị thanh khí nát tan thành bụi phấn. Ken, sự khiêu chiến của ngươi kết thúc, hiện nay hết hạn với huyện giới tháp đệ 40 tầng toàn huyện giới xếp. Hạng đệ 40 tầng đệ 132 tên Ken chúc mừng người xếp hạng Sơn Hải Châu tờ lệ ơ huyện giới bảng C tờ HNZ tên thứ 3 Ken ngươi nhất định phải chờ đợi 1 tháng mới có thể tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến. Ken chúc mừng người thu được 9.990 viên huyện giới tệ thần bá thiên hạ một lần nữa ở trong phòng ngưng tụ ra thân thể. Hung hăng tiểu bất điểm bị giáo huấn đi Hắc Lang nói. Thần bá thiên hạ cười ha ha, quả nhiên không thẹn là nguyên anh kỳ ta lợi hại thô bạo đây mới thực sự là thô bạo ánh mắt đến nơi. Đều là thô bạo hung hăng tiểu bất điểm Hắc Lang pho tượng màu đỏ tươi trong đôi mắt tiết lộ không nói gì. Tên thứ 3 phía trước hai cái là sát lục thiên hạ cùng tử vong tế tự hư lại cho ta thời gian nửa năm ta chắc chắn vượt qua các ngươi thần bá thiên hạ chí khí tràn đầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạo nghễ, hiển nhiên đối với mình phi thường tự tin. Đang lúc này, bên tai của hắn truyền đến nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi xếp hạng Sơn Hải Châu tờ lệ ơ huyện giới bảng C tờ HNZ tên thứ 4 thần bá thiên hạ sức sở. Mở ra bảng C tờ HNZ, kỳ quái nói, ai có thể vượt qua ta trục lãng người ổ cư nhiên đã vượt qua sát lục thiên hạ, ẩn dấu họ tên đây rốt cuộc là ai. Lưu Hải vẹn vẹn chờ đợi hơn một giờ, một cái năm màu huyễn quang hồn khí trường kiếm sẽ chính thức ra lò. Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra hồn khí, chính đang đánh giá bên trong hồn khí, chưa mệnh danh đẳng cấp, lẹ bèo. 41 hạ phẩm hồn khí đạt được, 11.000 điểm. Độ bền, 50 VAN, đạt được, 50 phân thuộc tính. Công kích vật lý 50%, phép thuật cường độ 50%, đạt được, 100 điểm đặc thù công năng, ngũ hành xoay chuyển ngũ hành khắc chế ngũ hành tăng cường ngũ hành cân bằng, đạt được, 400 phân ý cảnh gia trì, ngũ hành ý cảnh cực chờ ý cảnh, tăng cường 2%, đạt được, 4080 phân sơ đẳng ý cảnh 1000 điểm, trung đẳng ý cảnh 2000 phân Ken cộng nhớ tới phân, 15630 Ken ngươi đánh giá kết thúc hết hạn với huyện giới tháp đệ 45 tầng chúc mừng. Ngươi đánh giá vì là lẹ vẹo 45 luyện khí sư toàn huyễn giới xếp hạng đệ 45 tầng đệ 27.136 tên Ken chúc mừng ngươi xếp hạng Sơn Hải Châu tờ lệ ơ huyễn giới bảng C tờ HNZ đệ 1 tên Ken có hay không ẩn dấu họ tên ẩn dấu chính đang kết toán huyễn giới tệ.